Cực phẩm cuồng thiếu, chương 954, thực lực vi tôn, góc truyện audio.com. Mã Tất Tiền vốn định ngạnh cướp Diệp Phàm, ai biết nhất thời bất cẩn, bị Chu Thiên Chiêu lợi hại kích thương. Sau đó, hắn vận dụng bí thuật áp chế thương thế, thật vất vả chiếm cứ thượng phong, chỉ lát nữa là phải chắc thắng, kết quả Huyền Vũ phái trưởng môn con gái Đồng Thiến Thần ở thời khắc mấu chốt đưa kiếm, thay đổi kết quả cuối cùng. Tất cả những thứ này, để Mã Tất Tiền phiền muộn đến cực điểm. Chuyện này không để yên. Mã Tất Tiền âm thầm bất chấp vì Diệp Phàm, vì một thế giới, dù cho là cùng Huyền Vũ môn triệt để trở mặt cũng sẽ không tiếp trở lại, sau đó nhất định phải hướng về trưởng môn báo cáo chuyện này. Đều là bởi vì ngươi, ngươi cái này âm tinh táng, nếu như không phải là bởi vì lời của ngươi chúng ta. Cũng sẽ không cùng Thiên Nguyên phái đánh này một hồi, thật không biết ngươi tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào cùng Thiên Nguyên phái kết làm mối thù. Chờ Thiên Nguyên phái người sau khi rời đi, quả cầu thịt thiếu niên hung hăng oán giận Diệp Phàm, cho rằng Diệp Phàm chính là một cái tai tinh, ở ai bên kia sẽ cho ai mang đến tai ách. Vừa nãy đại chiến, quả cầu thịt thiếu niên bởi vì thực lực không đủ, suýt chút nữa ngã xuống, mãi đến tận hiện tại đầu còn thủng lắm, như là ngâm mấy ngày đại đầu heo, con mắt đều thủng hợp phùng. Cũng chính là bởi hắn bị thương rất nặng cho nên mới oán niệm trùng thiên, cho rằng nếu như không phải là bởi vì Diệp Phàm, chính mình cũng không đến nỗi ai trận đánh này. Tất cả những thứ này đều là bái Diệp Phàm ban tặng, đang khi nói chuyện đương nhiên sẽ không cho Diệp Phàm lưu cái gì mặt. Mũi, Hắc sư đệ nói có lý, liền bởi vì một cái không cái gì tiền đồ rác rưởi cùng Thiên Nguyên phái ra tay đánh nhau, chúng ta hầu như đều bị thương, đây cũng quá không đáng. Luôn luôn phong độ phiên phiên, hơn người Sở Phong cũng nói theo, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu căm ghét cùng khinh bỉ. Cũng là bởi vì bảo vệ một phế vật như vậy, vừa nãy chính mình suýt chút nữa liền bị Thiên Nguyên phái người cho thương tổn được, nếu như không phải là mình thực lực cường hãn, e sợ trận chiến này chính mình liền nguy hiểm. Hơn nữa, nếu không có Chu Thiên trưởng lão đem Thiên Nguyên phái trưởng lão Mã Tất Tiền đánh bại. Một khi để Thiên Nguyên phái người đắc thắng, kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Thiên Nguyên phái người không phải là tốt như vậy nói chuyện, đặc biệt là chính mình trong những người. Này còn có trưởng môn con gái Đồng Thiến Thần, một khi đem Đồng Thiến Thần khống chế, chẳng khác nào là gián tiếp đã khống chế Huyền Vũ môn, điểm ấy Thiên Nguyên phái Mã Tất Tiền sẽ không không nghĩ tới. Sở Phong, Hắc Kiến, các ngươi được rồi, Đồng Thiến Thần sầm mặt lại, đối với hai người khiển trách các ngươi biết cái gì? Này không riêng là giao không giao ra Diệp Phàm sự tình, mà là liên quan đến ta Huyền Vũ môn tôn nghiêm đầu có thể đoạt, huyết có thể lưu, tôn nghiêm không thể thất ném. Nếu như lần này chúng ta đem hắn giao ra, chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận ta Huyền Vũ môn không bằng Thiên Nguyên phái, chẳng khác gì là hướng về Thiên Nguyên phái chịu thua, cái này hậu quả các ngươi có nghĩ tới không? Một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, chúng ta Huyền Vũ môn ở Thiên Huyền Đại Lục Nam vực đem cũng lại. Không nhấc nổi đầu lên, tất cả mọi người đều sẽ chế nhạo chúng ta. Chấm, Đồng Thiến Thần lời nói này lời lẽ đanh thép, nhất thời nói tới Sở Phong cùng quả cầu thịt thiếu niên Hắc Kiến hai người ngượng ngùng lau mũi đứng ở một bên, không dám nói nữa cái gì. Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, biết Sở Phong cùng Hắc Kiến hai người tuyệt đối là một nhóm, hơn nữa đối với mình thành kiến thâm hậu, bất quá hắn cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn người, hỉ nộ không hiện rõ vẫn có thể làm được. Nhìn Diệp Phàm có chút ngây người, Đồng Thiến Thần còn tưởng rằng hắn ở tự trách. Vì là Huyền Vũ môn gây phiền toái, trong lòng mềm nhũn ôn nhu an ủi, Diệp Phàm. Người tuyệt đối không nên có tự trách, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, biết không? Mặc dù không vì ngươi, chúng ta Huyền Vũ môn cũng sẽ cùng Thiên Nguyên phái chiến một. Hồi, đây là mối oán xưa, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Phàm cảm kích gật gù, có thể thấy, Đồng Thiến Thần tâm địa lương thiện, xác thực là chân tâm an ủi mình, có thể nàng làm sao biết Diệp Phàm lúc này trong lòng căn bản nghĩ tới liền không phải cái gì nhân vì chính mình mới bốc lên hai cái tông môn trong lúc đó ác chiến sự. Lúc này, Diệp Phàm thầm nghĩ chính là Thiên Nguyên phái biểu hiện của mọi người, từ bọn họ là từ huyền thú bên trong dãy núi đi ra, hắn liền có thể phán đoán ra những người này tất nhiên là đi tìm đi tới địa cầu đường hầm không gian. Bất quá nhìn bọn họ một mặt cúi đầu ủ rũ dáng vẻ, tất nhiên không có tìm được bị phong ấn đường hầm không gian, điểm này để Diệp Phàm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ Thiên Nguyên phái cố ý muốn dẫn đi chính mình đến xem, hắn biết thân phận của chính mình đã bại lộ, sau đó nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Trải qua một trận đại chiến, Chu Thiên rất sợ một ít mạnh mẽ huyền thú sẽ bị hấp dẫn lại đây, vì lẽ đó không dám ở lâu, mọi Thiên Nguyên phái người đi rồi sau khi liền đốc thúc mọi người rời đi. Mọi người cũng biết, vừa nãy nơi này đại chiến tuyệt đối không gạt được những kia thực lực mạnh mẽ huyền thú, một khi bị thực lực mạnh mẽ huyền thú vây chặt ở đây, hậu quả khó mà lường được. này một trận đại chiến cũng mới có lợi, những kia thực lực nhỏ yếu huyền thú bị cả kinh xa xa mà né tránh, mãi cho đến đi ra huyền thú rừng rậm dĩ nhiên cũng không còn gặp phải một con chân nguyên cảnh huyền thú, thậm chí ngay cả nửa bước chân nguyên cảnh dị thú đều không có. Ra huyền thú rừng rậm trước mắt rộng rãi sáng sủa, xa xa quần sơn kéo dài, bầu. Trời xanh lam như tẩy, liền không khí đều so với địa cầu càng thêm tinh khiết, không có bất kỳ công nghiệp ô nhiễm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, đầy đủ linh khí để hắn đặc biệt thoải mái, phảng phất cả người chân lông đều mở ra như thế. Được rồi, chúng ta đã ra huyền thú rừng rậm, đại gia tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, bị thương dành thời gian chữa thương, Diệp Phàm, ngươi đi theo ta. Chấm, rốt cục thoát ly hiểm cảnh, Chu Thiên trưởng lão cũng biết, mạnh mẽ chạy đi, đối với bị thương đệ tử là một loại gánh nặng, sẽ tăng thêm thương thế của bọn họ, một khi lưu lại cái gì ẩn tật không tốt trị liệu, liền quyết định tạm thời nghỉ ngơi chốc lát. Liền, hắn liền quyết định, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, bị thương dành thời gian chữa thương, miễn cho lưu lại cái gì di chứng về sau. Lập tức Chu Thiên đem Diệp Phàm gọi, vào một bên, dò hỏi, Diệp Phàm là có hay không đánh giết Thiên Nguyên phái hai tên đệ tử ngoại môn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tỉ mỉ trải qua là thế nào? Dứt tiếng, Chu Thiên Tử nhìn chòng chọc Diệp Phàm con mắt. Quả nhiên đến rồi, Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn đã sớm biết Chu Thiên khả năng khả nghi tâm, trong lòng đã sớm biên được rồi một bộ lời giải thích. Dù như thế nào, chính mình đến từ địa cầu chuyện này đều muốn ẩn giấu hạ xuống, không riêng là vì mình an toàn, quan trọng hơn chính là vì địa cầu an toàn, tuyệt đối không thể để cho càng nhiều người biết địa cầu tồn tại. Đúng, ta là giết bọn họ hai tên đệ tử ngoại môn, bất quá tình huống cặn kẽ là như vậy. Diệp Phàm đem đã sớm biên thật lời nói dối đầu đuôi nói với Chu Thiên một lần, ở hắn tự thuật bên trong là bởi vì săn giết một con huyền thú. Chính đang lấy thú hạch thời điểm, bị Thiên Nguyên phái hai tên đệ tử ngoại môn phát hiện, cái kia hai tên Thiên Nguyên phái đệ tử muốn cướp hắn thú hạch còn muốn giết chết hắn diệt khẩu, bất đắc dĩ chỉ được phản kích. Kết quả cái kia hai cái Thiên Nguyên phái đệ tử ngoại môn thực lực không đủ, bị hắn giết ngược lại. Lời nói này có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng, Diệp Phàm trải qua nhiều lần cân nhắc, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc ở bên trong, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm kẽ hở. Như vậy a, Chu Thiên nghe vậy, nghi ngờ trong lòng không còn sót lại chút gì. Hắn nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới Diệp Phàm đến từ một thế giới khác. Huống hồ, Diệp Phàm cùng Mã Tất Tiền trước sau hô ứng, càng thêm có vẻ chân thực tuyệt không giống như là lập đi ra. Thực lực của ngươi ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong. Không sai, Chu Thiên nhíu nhíu mày, trong mắt hết sạch lóe lên, nhìn về phía Diệp Phàm, hắn có thể chém giết hai tên Thiên Nguyên phái đệ tử ngoại môn, hơn nữa còn là ở lực chiến một con huyền thú sau khi tình huống dưới, không chừng cũng thật là một cái hiếm có thiên tài. Trưởng lão, nếu như Thiên Nguyên phái cầm lấy chuyện này không tha, đi ra bên ngoài tông môn đến yếu nhân làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thật sự muốn bởi vì hắn triệt để cùng Thiên Nguyên phái không nể mặt mũi khai chiến hay sao? Ngay khi Chu Thiên thầm nghĩ đồng thời, Sở Phong từ nơi không xa đạp lại đây, mở miệng hỏi. Hắn nghe được Diệp Phàm dĩ nhiên ở lực giết một con huyền thú sau khi còn có thể đem Thiên Nguyên phái ngoại môn hai tên đệ tử chém giết, căn bản cũng không tin. Bất quá, hắn cũng không đi nghi vấn Diệp Phàm, hắn cũng không biết cái kia hai tên Thiên Nguyên phái đệ tử ngoại môn đến tột cùng là thực lực ra sao, có thể Diệp Phàm nói chính là thật sự cũng chưa biết chừng. Hắn quan tâm chính là Huyền Vũ môn có thể hay không bởi vì một cái Diệp Phàm mà cùng Thiên Nguyên phái triệt để trở mặt, một khi trở mặt như vậy hai cái tông môn trong lúc đó đại chiến liền không thể tránh khỏi muốn phát sinh. Vì lẽ đó, Sở Phong nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt dù sao cũng hơi không quen, nếu như không phải kiêng kỵ đồng thiến thần lực bảo đảm hắn, hơn nữa trưởng lão cũng không nói gì, hắn sớm đã đem Diệp Phàm giao ra. Trở mặt liền trở mặt, chúng ta cùng Thiên Nguyên phái sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, khai chiến sợ cái gì? Lẽ nào chúng ta còn sợ bọn họ Thiên Nguyên phái hay sao? Không đợi Chu Thiên nói chuyện, đồng thiến thần liền đi tới, nhìn thẳng Sở Phong, dẫn đầu nói. Nàng ánh, mắt sắc bén, mặc dù là cái thiếu nữ, nhưng mày liễu không nhường mày dâu, một mặt không có gì lo sợ vẻ mặt, để Sở Phong một trận lúng túng. Ây, Sở Phong một hồi lâu phiền muộn, nhưng cũng không nói gì nữa, hắn không muốn ở đồng thiến thần trước mặt lưu lại bất kỳ không có phong độ ấn tượng. Được rồi, đại gia đều đi nghỉ ngơi đi, Diệp Phàm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, dành thời gian chữa thương, chuyện này chúng ta ai cũng không làm chủ được, vẫn là thượng báo cho trưởng môn, để trưởng môn làm quyết đoán đi. Thấy hai người lại muốn tranh ầm ĩ lên, Chu Thiên mau mau vung tay lên, để mọi người tán đi nghỉ ngơi, chuyện này tạm thời trước tiên không thảo luận, tất cả mọi trở lại tông môn sau khi lại nói. Diệp Phàm yên lặng mà tìm một chỗ cùng tất cả mọi người khoảng cách chỗ rất xa, ngồi xếp bằng xuống. Đang chuẩn bị vận chuyển huyền công chữa thương thời điểm, huyền lão đột nhiên ở trong óc nói với hắn, tiểu tử tuy rằng này tiểu nữ hoa tâm địa tốt mà lại làm người trượng nghĩa, nhưng bọn họ cũng không biết ngươi đối với thiên nguyên phái ý nghĩa. Mà thiên nguyên phái nhất định sẽ đi tới huyền vũ phái tìm ngươi. Đến lúc đó, mặc dù có cô gái này bảo đảm ngươi, huyền vũ phái vì lấy đại cục làm trọng cũng sẽ giao ra ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Phàm cũng nghĩ đến điểm này, lập tức thông qua ý niệm hỏi dò huyền lão, hắn hiện tại ở huyền giới có thể nói là hai mắt tối thui, không nghĩ tới vừa tới đến huyền giới liền gặp phải như vậy nguy cơ, trong lúc nhất thời hắn có chút rối loạn tấm lòng. Huyền lão trầm mặc một hồi, nói, duy nhất biện pháp giải quyết chính là, ngươi muốn ở nhập môn kiểm tra thời. Điểm thể hiện ra bất phàm thực lực và tiềm lực để huyền vũ môn coi trọng, như vậy mới có thể được bọn họ che chở. Diệp Phàm trầm mặc, hắn biết huyền lão nói tới đều là sự thực, ở huyền giới, thực lực vi tôn, hết thảy đều cần nhờ thực lực đến nói chuyện, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.